hô hôn về đâu. Sóng sầu dâng theo bao năm tháng, ngóng về đường lối cũ tìm em. Thương em thì thương rất nhiều, mà duyên kiếp lỡ làng rồi. Xa em lòng anh muốn nói bao lời, gió buông lạ lời. Hình bóng đã quá xa, mờ dần theo thời gian. Kiếp sau xin chấp lời thề, cùng sống bước lang thang. Em ơi, tình duyên lỡ làng rồi, còn đâu nữa mà chờ. Anh đi lòng vương vấn lời thề, nhớ kiếp sau chờ nhau. Sang anh buồn vì vắng bóng người yêu. Rồi mai cho tàn một mùa thơ, nhớ người em nương theo cơn gió, ru hồn về dĩ vãng mộng mơ. Thương anh thì thương rất nhiều, mà ván đã đóng thuyền rồi. Đã đoán trời xanh cắt cánh lìa cành, khiến chim lìa đôi. Chiều xuống mưa gió tiêu đèo treo trên dòng hương. Tháng năm chưa xóa niềm sầu vì đứt khúc tơ vương. Sau đôi tim hòa chào đón anh bình minh, gió xuân sang anh.